khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 72, lão bản lại tại gây sự tình. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Thánh Quân, hôm nay ngươi tại sao không có đi lão bản cửa hàng? Được đi trên đường, bộ ly ca có chút tò mò hỏi. Ở bên cạnh hắn, theo Giang Thánh Quân, còn không phải là bởi vì phụ thân ta. Nói cái gì hiện tại Cửu Diệu Thành tốt xấu lẫn lộn. Trực tiếp đem ta cấm túc. Ta nói hết lời. Vừa mới thả ta đi ra. Giang Thánh Quân một mặt không cam lòng nói. Hai người tiến lên phương hướng. Rõ ràng là Phượng Tiên Lâu. Nơi đây, khoảng cách Lạc Xuyên khởi nguyên thương thành rất gần. Bất quá hai người đều không có nghĩ đến đi qua. Bởi vì Lạc Xuyên mỗi ngày đóng cửa thời gian đều rất cố định. Mặt trời lặn thời điểm, tuyệt không trì hoãn dù là một phút. Có lẽ là bởi vì thường xuyên tại Lạc Xuyên trong tiệm gặp phải duyên cớ. Hai người trước đó quan hệ cũng theo trước đó thù địch. Biến thành hiện tại cùng chung chí hướng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Bộ ly ca, chậc chậc chậc, lắc đầu. Khắp khuôn mặt là tiện tiện biểu lộ. Lão bản trong tiệm mới đồ vật. Người thế nhưng là không có nhìn thấy a mới đồ vật. Giang Thánh Quân sững sờ. Sau khi tĩnh hồn lại trong mắt tràn đầy kinh ngạc hiếu kỳ. Lão bản thế mà bước phát triển mới hàng hóa rồi. Là cái gì? Một cái trò chơi. Bộ ly ca thần bí trả lời. Quảng cáo. Giang Thánh Quân. Nói xong. Bộ ly ca liền không tiếp tục để ý ngẩn người Giang Thánh Quân. Hướng Phượng Tiên Lâu đi đến. Giang Thánh Quân lấy lại tinh thần. Vội vàng đi theo. Trò chơi. Người không có đùa ta chơi à. Giang Thánh Quân tăng thêm tốc độ đi vào bộ ly ca bên người. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ta lừa ngươi làm gì? Bộ ly ca nhún vai. Lão bản trong tiệm đồ vật. Có thể có một dạng phổ thông sao? Giang Thánh Quân gật gật đầu. Ân, điều này cũng đúng. Bộ ly ca nói tiếp. Lão bản trong tiệm trò chơi cũng không phải là phổ thông trò chơi. Chơi game có thể tăng cao tu vi. Giang Thánh Quân kinh ngạc. Ánh mắt đều không tự chủ được chừng lớn. Còn có loại chuyện này. Chơi game liền có thể mạnh lên. Cái gì thời điểm mạnh lên là chuyện dễ dàng như vậy rồi. Cái trò chơi này tựa như là một cái thế giới chân thật. Chúng ta có thể ở bên trong giết địch. Tăng lên kinh nghiệm của mình. Bất quá ta theo ngươi là nói không rõ. Ngày mai chính ngươi đi xem liền tốt. Giang Thánh Quân trong lòng đã bị nồng đậm hiếu kỳ chỗ tràn ngập. Hận không thể hiện tại cũng là ngày mai tốt có thể nhanh điểm chơi một chút cái kia thần kỳ trò chơi. À, Phượng Tiên Lâu bên trong giống như chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Bộ ly ca nhìn đến từng trận bạo động từ phía trước Phượng Tiên Lâu truyền đến. Trên mặt xuất hiện một vệt thần sắc tò mò. Phượng Tiên Lâu làm toàn bộ Cửu Diệu Thành nổi danh nhất cũng là lớn nhất nhà hàng. Bối cảnh tự nhiên là hùng hậu vô cùng. Ở bên trong người gây chuyện. Không phải người ngu. Cũng là đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Làm Giang Thánh Quân cùng bộ ly ca vừa đi vào Phượng Tiên Lâu. Nhìn đến chính là một đạo bay rớt ra ngoài bóng người. Lúc trước cái kia. Có phải hay không Lý Mục tên kia? Giang Thánh Quân ánh mắt có chút đăm đăm mà hỏi. Quảng cáo. Bộ ly ca đồng dạng là có chút ngu ngơ nhẹ gật đầu. Nhìn về phía nguyên lai Lý Mục đi theo người. Không ngoài sở liệu, chính là nhị hoàng tử Cơ Thiên Hảo. Lại dám đối nhị hoàng tử người động thủ. Người này sợ là chán sống rồi hà. Đây là Giang Thánh Quân cùng bộ ly ca trong lòng dẫn đầu xuất hiện suy nghĩ. Bất quá thấy rõ xuất thủ người về sau. Hai người liếc nhau. Yên lặng thu hồi trước đó ý nghĩ. Lại dám để lão bản xuất thủ. Nhị hoàng tử gia hỏa này sợ là chán sống à. Hai người mảy may không có suy nghĩ gì Cơ Thiên Hảo thân phận. Nói thân phận. Ha ha. Tại lão bản cái kia thực lực tuyệt đối phía dưới. Liền xem như thiên tinh đại đế đích thân đến, cũng không có một chút tác dụng nào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.